Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Hoàng vị. Ngươi nên hưởng thụ đủ chứ? Tần cung tuyển tú một lệnh hạ đạt. Đại Tần đô, giang lăng các vùng, rất nhiều thế gia, hào môn, môn phiệt nhóm thế lực, cũng ngồi không yên, dồn dập đem tộc bên trong con gái đưa vào Tần cung. Thứ nhất là vì để trong cung có người, có thể giúp bọn hắn nắm giữ trong cung động tĩnh. Thứ hai là nghe nói vị kia bệ hạ đối với yêu mỹ nhân, nếu như có thể bị thấy vừa mắt, một phen sủng hạnh, vậy liền bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Gia tộc bọn họ bên trong có thể liền có thêm vị hoàng phi nương nương. Đều mang tâm tư, giang lăng, hoa dương thành, thế gia vân gia phủ đệ. Vân gia chủ ánh mắt sáng rực nhìn qua nhi tử Vân Khê cùng nữ nhi Vân Nhu. Chốc lát nói, Khê Nhi, trong cung tuyển tú, vị kia bệ hạ trước đây cũng coi như cùng Vân gia có gặp nhau. Người cùng bệ hạ càng quen biết, người đưa Nhu Nhi vào cung đi. Vân Khê không trả lời, mà là nhìn về phía Vân Nhu, mặt trái dưa, ôn hòa ôn nhu, mười phần tiểu thư khuê các, hiếm thấy mỹ nhân. Vân Nhu trầm mặc, biết được cha mình lời nói bên trong hàm nghĩa. Vân gia chủ cũng suy nghĩ nói, có ca của ngươi cái tầng quan hệ này, hai vị kia cung lệnh đại nhân cũng sẽ cho một chút mặt mũi, an bài cho ngươi cái nữ quan vị. Nếu như ngươi có thể vào bệ hạ mắt, càng có thể trở thành hoàng phi, trong nhà mấy vị khác tranh phá ra đầu, vi phụ cũng cân nhắc ngươi. Nếu như ngươi không muốn đi, vi phụ cũng không miễn cưỡng. Một là vì Vân gia, hai đích thật là tư tâm muốn để Vân Nhu đi lên. Dù sao nếu không phải như thế, hắn lớn có thể phái trong gia tộc cái khác kiều nữ. Nữ nhi nguyện ý. Vân Nhu gật đầu, muội muội yên tâm đi, vị kia bệ hạ có thể vì Dĩ Hà hoàng phi đồ sát 7 vạn người, như muội muội thực sự yêu ái, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không đem ngươi vứt ở một bên. Vân Khê nhắc nhở một câu, khiến Vân Nhu đôi mắt đẹp chớp lên. Này trang cảnh không chỉ có phát sinh tại Vân gia, Huyền Thiết thành Thường gia, Đại Tần đô Thôi gia các thế gia, cũng là ai cũng có âm mưu. Không ít người càng là đem đích nữ đưa vào cung nữ, dù địa vị thấp, nhưng có thế gia chỗ dựa, không phải không có cơ hội tấn thăng. Tần cung cửa, một tòa trước đại điện, Trần Sơ Kiến nhìn qua Tần Minh Nguyệt, nhan như ngọc bận rộn bóng hình xinh đẹp, cũng đem hết thảy để ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản. Trước đó đại chiến, thần tấn nội cung cung nữ chết thì chết, trốn được trốn, trừ tiểu Tần đô tới người bên ngoài, liền không người trưởng quản to lớn cung vũ. Dù sao, vẻn vẹn hậu cung 3600 tòa đại điện liền muốn quản lý. Còn có cảnh viên, triều đình mấy khu vực đại điện, càng là nhiều gấp mấy lần. Trước hết để Tần cung cái này não bộ vận chuyển, mới có thể để cho thiên hạ vận chuyển. Người xử lý như thế nào ta cái này tiền triều dư nghiệt? Bên cạnh, Đoàn Tố Tố hỏi thăm. Trần Sơ Kiến ghé mắt nhìn xem cái này cao quý nữ nhân, nói chuyện đều có gai, nhưng cũng không có cả giận nói. Trẫm từng nói qua, có thể để ngươi thể nghiệm hoàng vị tư vị, hoàng vị ngươi cũng nên hưởng thụ đủ rồi, cũng đừng còn muốn. A, Đoàn Tố Tố tự giễu cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, lúc trước nàng là không có nghe minh bạch Trần Sơ Kiến ý tứ, là để nàng thể nghiệm, lại không để nàng ngồi. Trần Sơ Kiến tiếp tục nói, ngươi là muốn đi, trẫm không giữ lại, sẽ cho ngươi muốn tài nguyên cùng trợ giúp, ngươi muốn giữ lại, tiếp tục làm hoàng phi cũng được. Đoàn Tố Tố giúp hắn không ít việc, chí ít, như không có nàng áp chế long mạch, quốc vận, hắn không có khả năng hoàn chỉnh đạt được. Đoàn Tố Tố chuyển mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, phun ra một câu, nếu ta lưu lại, liền muốn làm hoàng hậu, không có khả năng, Trần Sơ Kiến trực tiếp cự tuyệt. Hoàng hậu chỉ có một vị, đó chính là Ngọc Sấu. Trước kia là, về sau cũng thế. Đoàn Tố Tố bật cười. Đây là nàng thăm dò. Rất hiển nhiên, Trần Sơ Kiến không có yêu nàng, thậm chí liên động tâm đều không có. Cho nàng hoàng phi vị, nàng làm cũng không cam tâm. Đoàn Tố Tố nặng nề hít một hơi, mới nói, ta muốn đi ra ngoài xông xáo một phen. Trẫm ủng hộ ngươi. Trần Sơ Kiến không có ngăn cản, trầm mặc giây lát nói, ngươi như quên đi tất cả, trẫm đối với ngươi về sau lại không hỏi đến. Nhưng nếu như ngươi không muốn từ bỏ hoàng phi thân phận, liền nên biết được, ngươi đại biểu cho trẫm mặt mũi, trẫm là tự tư, khác biệt nhắc nhở. Đoàn Tố Tố đưa tay, trên cổ tay có một đạo điểm đỏ, đây là lấy cung xa, đã bí pháp nguyên huyết ngưng tụ, có thể đại biểu ta hết thảy, sẽ không cho ngươi mất mặt. Hoàng phi là ta nên được, ta sẽ không bỏ rơi, chờ ta làm ra một phen sự nghiệp vĩ đại trở lại. Nói xong, Đoàn Tố Tố rời đi. Cùng nữ đế Lăng Vị Tuyết bá đạo so sánh, Đoàn Tố Tố là cao quý hiếu thắng, thề phải làm một phen sự nghiệp, lấy người thắng tư thái. Trở về Đại Tần, Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú, biết được Đoàn Tố Tố sẽ đi tìm Lăng Thái Hư, còn có Nhược Khuynh tiên nữ nhân kia, cũng không biết hiện tại tìm tới giết trẫm phương pháp không có. Trần Sơ Kiến đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, lại nghĩ tới cái miệng đó, cùng cái kia muốn giết chết hắn, lại giết không chết hắn băng lãnh phẫn nộ khuôn mặt, mà lúc này... Tào Chính Thuần từ Thập Vạn Đại Sơn trở về, đem nơi đó tình huống báo cáo. Bạch Khởi cùng Lăng Thái Hư không sai biệt lắm đem 80.000 hung ma tộc trấn áp. Yêu Hoàng, tứ đại vương tộc mấy người đã biết Trần Sơ Kiến thực lực, không dám lỗ mãng, an phận trợ giúp, triều đình có cần, bọn hắn không dám cự tuyệt. Bệ hạ, triều đình tạm thời ngồi vững vàng. Bất quá địa phương các khu vực, nghe nói nhiễu loạn không ít, những cái kia dư nghiệt cùng các đại triều quốc thám tử cấu kết, tùy ý bôi đen Đại Tần, tội đáng chết vạn lần. Tào Chính Thuần đem từ Thập Vạn Đại Sơn tới quá trình bên trong, chứng kiến hết thảy, toàn bộ cáo chi. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có tính toán gì? Tào Chính Thuần đáp, đã bọn hắn ở trong tối, vậy liền trong bóng tối đọ sức, để bọn hắn chết hết tại hắc ám, yên lặng biến mất tại người về sau, sẽ không ảnh hưởng dung chuyển. Trần Sơ Kiến chuyển nhìn Tào Chính Thuần liếc mắt, nói, Tào Chính Thuần, trẫm muốn tạo một tòa tình báo thu thập cơ cấu. Đệ nhất, phụ trách thu thập Đại Tần các nơi tình báo, đem thần tấn dư nghiệt toàn bắt tới. Thứ hai, về sau phụ trách chui vào xung quanh nước láng giềng, thu thập nội tình, thế lực, quân đội tình huống, thu mua mấy người, thu hoạch được hết thảy trẫm muốn tin tức. Tòa lại thịt cơ cấu, từ ngươi phụ trách. Tào Chính Thuần quỳ trên mặt đất nói, lão nô nhất định không phụ bệ hạ hy vọng, đứng lên trước đi. Trần Sơ Kiến hô, Tào Chính Thuần đứng dậy, nghĩ đến cái gì? Đề nghị, bệ hạ, muốn hay không bồi dưỡng một chút sát thủ? Đây cũng là trẫm muốn nói với ngươi. Trần Sơ Kiến nói ngay vào điểm chính. Trẫm muốn xây một tòa phụ trách tình báo thu thập, ám sát, thẩm vấn Đông Xưởng. Ngươi là tổng đốc chủ, còn sót lại sự tình, trẫm không cần dạy ngươi đi. Bệ hạ yên tâm, lão nô tất nhiên sẽ trở thành bệ hạ giám thị thiên hạ, tuần tra khắp nơi con mắt. Tào Chính Thuần nội tâm cực kỳ hưng phấn, đạt được Trần Sơ Kiến cho phép, hắn tuyên chỉ tại ngoại thành một ngọn núi, thành lập Đông Xưởng, phân ba cái cơ cấu. Thứ nhất là viện giám sát, phụ trách thu thập tình báo. Thứ hai là ảnh lâu, phụ trách giám sát. Thứ ba là thiên lao, phụ trách thẩm vấn. Thiên lao phân vì thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, Tào Chính Thuần mang theo mang 18 bàn cực hình hình cụ. Toàn chế tạo ra đến, cái này không là bình thường hình cụ, mà là nhập vào đại tu vi cực hình, tỉ như nguyên thần cảnh, có điểm thiên đăng loại khốc hình này, đem nguyên thần thiêu đốt, sống không bằng chết. Viện giám sát, bồi dưỡng là cẩm y vệ. Tào Chính Thuần định dùng tiểu tần đô tần dân, dù sao, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều mới vừa lập, hắn không có ý định triệu Đại Tần đô các nơi người, như lẫn vào phe địch thám tử, tất nhiên không được, cho dù đi tiểu tần đô nhận người, Tào Chính Thuần cũng 10 phần cẩn thận, nhất định phải điều tra độ trung thành, mới dám thu Trần Sơ Kiến ân chuẩn, nhập cẩm y vệ, có thể tiến hóa long trì ngoại trì, đây coi như là một phần ân trạch, mà ảnh lâu, bồi dưỡng là ảnh long vệ sát thủ, Kinh Kha phụ trách trong bóng tối tìm kiếm phù hợp nhân tuyển, chỉ đạo, bồi dưỡng thành sát thủ, đông xưởng mới ra, Đại Tần Đô nhấc lên một phen chấn động, khiến không ít người lo sợ bất an, mà từ tiểu tần đô đến người, thì mới minh bạch bệ hạ lúc trước nói, Đại Tần Vương triều địa phương quá nhỏ, thi triển không được tay chân hàm nghĩa, tức hậu cung hoàn thiện, đông xưởng thiết lập, Trần Sơ Kiến lại suy nghĩ tại địa phương khác, lập tức hạ lệnh, tuyên các quân đoàn tướng lĩnh tới gặp trẫm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.